Thần Nữ Vương Phi, Vương Gia Tránh Gia. Chương 1785, 1785, chương 1786. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Bắc Tô kêu lên. Phụ hoàng, không phải là chữ quốc công đã chết rồi sao? Hừ, lão già kia rất gian xảo. Nói là chết rồi, nhưng thực chất là giả chết. Theo như trẫm thấy thì rõ ràng là ông ta đã nhìn thấy quân lính của Liên Tư Thành bị đánh bại nên không thể ngồi yên được nữa. Đành làm liều nâng đỡ Mộ Dung Bắc Quý lên ngôi. Tần Khâm tiến lên hỏi. Hoàng thượng, phải xử trí những tên phản nghịch này như thế nào? Triều Vũ Đế lạnh lùng nhìn bọn họ một lượt. Mấy tên chủ mưu thì đưa về để chọn ngày xử chém. Những người khác giết tại chỗ không tha. Trên đường trở về, bầu trời bỗng vạch qua một tia chớp. Không lâu sau quả nhiên nghe thấy tiếng sấm vang lên ầm ầm. Có lẽ sắp có trận mưa lớn kéo tới. Bên trong cung thành, chữ quốc công đang lo lắng nhìn lên trời. Tình huống trên núi Long Nha còn chưa được báo lại. Lúc này trời đất lại không thuận lợi. Tất cả mọi người đều đang lo lắng đề phòng. Sắc mặt Mộ Dung Bắc Quý nặng nề ngồi yên tại một chỗ. Nhân lúc mọi người đang không để ý, hắn đã lén giấu một thanh chủy thủ vào trong tay áo. Chữ quốc công nói không sai. Sau một màn gió tanh mưa máu ngày hôm nay, hắn đã bị lôi vào trong cuộc. Không một người nào có thể chỉ lo cho bản thân mình. Nếu như Chiêu Vũ Đế bỏ mạng ở ngoài cung, hắn lại được loạn thần tặc tử ủng hộ, liều mạng để lên ngôi. Nếu Chiêu Vũ Đế không chết thì hắn sẽ hoàn toàn mất đường lui. Nhưng hắn lại bị kẹt ở giữa, chỉ muốn cầu xin một con đường sống mà thôi. Không được, hắn tuyệt đối không thể ngồi yên chờ chết được. Trên đường trở về cung, Chiêu Vũ Đế nhìn thấy Hoa Quý Phi mà đau lòng. Ngón tay của người phía sau được vải trắng quấn chặt lại, nhưng vẫn không cầm nổi tốc độ máu chảy ra. Nhìn loang lổ nhức mắt, Hoa Quý Phi yếu ớt dựa người lên xe ngựa, ngay cả sức lực để nói chuyện cũng không có. Ái Phi, nàng yên tâm đi, những người đã ra tay với nàng, trẫm sẽ không để cho bọn chúng được chết một cách dễ dàng. Trẫm nhất định sẽ chém bọn chúng ra làm nghìn mảnh để cho nàng hả giận. Nếu không phải vì cứu trẫm thì nàng cũng sẽ không bị bọn chúng để mắt tới. Đều là do trẫm không tốt mới để cho nàng phải chịu khổ thế này. Triều Vũ Đế nói rất chân tình thắm thiết, giống như sắp khóc đến nơi. Hoa Quý Phi không nhịn được nhìn hắn ta một cái. Được rồi, chàng đừng ồn ào nữa. Thiếp muốn chợp mắt một lúc. Hoàng hậu cũng không nhịn được than thở. Mặc dù ngoài mặt Hoa Quý Phi tỏ ra không sao, nhìn thì có vẻ như không để ý đến gì cả, nhưng mà bàn tay phải bỗng ít đi hai ngón tay, nếu là bất kỳ ai thì cũng sẽ cảm thấy buồn tủi. Xe ngựa rong ruổi trên đường, đi đến bên ngoài cung thì dừng lại. Khi nãy Chiêu Vũ Đế rõ ràng nghe thấy mấy tên thích khách kia nói rằng trong cung đã bị kẻ khác chiếm mất. Tần Khâm lo lắng nói, Hoàng thượng, hay là để vi thần đưa người đến doanh trại của Ngự Lâm quân. Đợi sau khi vi thần vào cung quét sạch nghịch tặc thì sẽ đến để đón người về cung sau. Hắn ta vừa nói ra câu này thì chợt có đám người chạy như bay đến. Cách chương